Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Đại Đạo Thiên Y. Thấy thế, Hoàng Kim Tử thần sắc khó coi, một mặt đau lòng, kia có thể là Hoàng Kim Thiên Bình, làm hắn không có gì bất lợi vô thượng chí bảo, bây giờ lại bị trọng thương, thậm chí liên liên lưu chuyển Hoàng Kim Thiên Bình phía trên trật tự bản nguyên chi lực đều tiêu tán không ít. Nghiêm trọng nhất địa phương chính là Thiên Bình không còn viên mãn vô hạc, trật tự chí bảo Hoàng Kim Thiên Bình có thể hoàn toàn mô phỏng công kích của đối phương. Cũng là bởi vì hắn viên mãn vô hạc, bây giờ xuất hiện một điểm sai lầm, ở sau đó thôi diễn người khác đại đạo hay là linh bảo thời điểm, liền rất có thể xuất hiện một loại kết quả, kia chính là kém một chút, sẽ chỉ có hai cái kết quả. Một, kém một chút có thể thôi diễn ra thần thông của đối phương. Hai, thôi diễn ra thần thông của đối phương có tỷ vết, cao thủ tranh đấu, dung không được bất kỳ qua loa chủ quan, một điểm nhỏ bé tỷ vết, trong chiến đấu đều cực kỳ trọng yếu. Hoàng Kim Tử rất có thể bởi vậy bại trận. Nói cách khác, điểm này tì vết đã gần như đem hắn Hoàng Kim Thiên Bình thôi diễn thủ đoạn triệt để phế. Hoàng Kim Tử sao có thể lạnh nhạt? Sao có thể không sinh ra như lôi đình phẫn nộ? Từng tiếng phẫn nộ thét dài, giống động vô tận hỗn độn. Bản thân liền là Hoàng Kim khí huyết xen lẫn nhục thân, trở nên càng thêm sợ người. Từng sợi khí huyết chi lực bộc phát, tiến tới thiêu đốt, lệnh Hoàng Kim Tử thân thể càng khủng bố hơn, tuyệt thế ngạo nghễ cùng hỗn độn bên trong. Cái này là Hoàng Kim Tử tại bộc phát huyết mạch bên trong ẩn tàng thiên phú, thông qua thiêu đốt khí huyết, gia trì hắn trật tự đại đạo uy năng. Đến tột cùng là ai có thể đem Hoàng Kim Tử bước đến trình độ này? Một cái vốn là tại xuyên qua vô tận hỗn độn hướng phía nơi này chạy tới thân ảnh, không khỏi lộ ra một điểm kinh ngạc. Hắn hồn trên dưới tản ra ánh sáng nhu hòa, rõ ràng hẳn là hỗn độn thế giới, lúc này lại là xuất hiện vô tận ánh sáng. Tại hắn quanh thân ánh sáng thế giới bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số quang chi tinh linh đang hát lấy bài hát ca tụng. Ca tụng hắn vĩ ngạn. Hắn chính là quang minh chi chủ, hỗn độn bên trong đại năng, sáu cái hỗn độn hải cường giả, tiền nhiệm, hắn cũng cùng Hoàng Kim Tử tranh phong, tinh tường Hoàng Kim Tử thực lực, Hoàng Kim Tử chỗ Hoàng Kim Thành, khoảng cách dẫn tới hỗn độn chấn động, thậm chí bắn ra bàn cổ thần thông địa phương, vô cùng tiếp cận. Chẳng lẽ nói, Hoàng Kim Tử xuất hiện như thế biến cố là bởi vì cùng khôi phục bàn cổ chiến đấu cùng một chỗ? Nói cách khác, cái này vừa mới đản sinh bàn cổ đã khôi phục lại sáu cái hỗn độn hải, cùng quang minh chi chủ hoàn toàn tương phản một cái phương hướng. Một cái thân lại là tản ra vô biên hắc khí, tràn ra cuồng bạo nguyên tội khí tức thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Hắn cùng quang minh chi chủ bản nguyên đối lập, thực lực lại là đồng dạng thâm bất khả trắc, chính là cực hạn hắc ám hóa thân, hắc ám chi chủ. Bọn hắn đồng dạng cảm giác được bàn cổ trá chi thần thông, bất quá lại là không có phát hiện chí tôn cường giả sinh ra, dẫn tới hỗn độn ăn mừng. Nói cách khác, cho dù là khôi phục bàn cổ, nhiều nhất cũng liền chỉ là sáu cái hỗn độn hải lực lượng. Đây cũng là hai người bọn họ dám hướng về bàn cổ đản sinh địa phương tiến lên nguyên nhân. Hoàng Kim Tử coi như không phải tân sinh bàn cổ đối thủ, rời đi dù sao là không có vấn đề chứ. Thật cần thiêu đốt bản nguyên lực lượng, mặc dù sinh ra không hiểu, cước bộ của bọn hắn lại là cũng không có dừng lại, ngược lại là càng thêm nhanh chóng hướng về chiến đấu trung tâm mà đi. Cùng lúc đó, đối mặt với đã toàn diện bộc phát ra uy năng Hoàng Kim Tử, Tô Thanh cũng tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, toàn lực thôi động nhục thân năng lượng, nhục thân hỗn độn hải bên trong đã lột xác thành tiên thiên chí bảo cửu đỉnh, trở nên càng thêm khủng bố. Quả thực tựa như là một cái hắc động phun ra nuốt vào hỗn độn hải bên trong lực lượng. Lệnh nhục thân mỗi một cái lỗ chân lông đều điên cuồng thôn phệ hỗn độn khí. Tại Tô Thanh nhục thân bên trong diễn dịch ra một màn. Thiên địa vi lô hề, tạo hóa làm công, âm dương vi thán hề, vạn vật làm đồng, cái này cũng có chút không thỏa đáng. Cửu đỉnh hóa thân thiên địa hồng lô, luyện hóa vô cực người hỗn độn chi khí, ngưng luyện ra tối cường cường hãn bản nguyên, lưu chuyển tại nhục thân của hắn bên trong. Nhục thân của hắn bên trong huyết nhục vậy mà sinh ra từng cái nhô lên, tại quanh thân bên trong du tẩu. Lúc đầu đã lộ ra vô huyết nhục thân, bây giờ trở nên càng thêm hoàn mỹ, không một tì vết. Ong ong ong, một trận quỷ dị chấn động sinh ra. Tô Thanh nhục thân lập tức thuế biến, trở nên càng thêm khủng bố vô song. Từ trên xuống dưới, có một loại cực hạn thuế biến. Mỗi một tấc làn da lóe ra oánh oánh bảo ánh sáng. Bình thường hỗn độn thần ma cũng chỉ là cảm giác được Tô Thanh nhục thân khủng bố. Cũng chỉ có Hoàng Kim Tử, dạng này sáu cái hỗn độn vô thượng tồn tại mới có thể đủ phát giác được. Tô Thanh quanh thân kia nhìn yếu ớt bảo quang là kinh khủng cỡ nào. Kia chính là Tô Thanh luân hồi đại đạo ngưng kết ra đại đạo thiên y. Hào quang lấp lóe, kỳ thật đều là Tô Thanh đại đạo thể hiện. Đại đạo chi lực hóa thành thiên y, bản thân liền là một kiện khủng bố phòng ngự, cũng biểu hiện ra Tô Thanh đối với đại đạo trưởng khống, đối với nhục thân trưởng khống, đều đạt tới một loại cực hạn. Tô Thanh nhảy lên cửu thiên, chấn động hỗn độn, ra quyền, lục đạo luân hồi quyền lại lần hoành không. Cái này đích xác là một cái nắm đấm, nhưng là tại rất nhiều hỗn độn ma thần nhãn bên trong, tựa hồ lại không hoàn toàn là nắm đấm. Có người cho rằng bàn cổ hẳn là dùng là phù, kia lúc này hiện ra trong mắt hắn chính là bàn cổ phù. Nếu như hắn cho rằng khủng bố như vậy phong mang có thể đem hỗn độn xuyên thủng, hẳn là xuất từ một cái thần thương, kia hiện ra trong mắt hắn chính là Tô Thanh tay cầm một cái thần thương, hướng về Hoàng Kim Tử giết tới. Dạng này một màn vô cùng quỷ dị, thậm chí đông đảo vây xem hỗn độn ma thần, vì bàn cổ đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn tranh luận, đây hết thảy thoạt nhìn là kia buồn cười, nhưng là Hoàng Kim Tử lại là hoàn toàn cười không nổi. Cái này là lần đầu tiên trong lòng của hắn sinh ra một loại ngưng trọng. Đại đạo vốn không tướng, mới có đạo sinh nhất, sau đó diễn hóa vạn vật. Nói cách khác, thuần túy đại đạo, bản thân nó chính là có vô số hình thái bày ra. Bây giờ, trong mắt mọi người, bàn cổ, nắm đấm, vậy mà biến thành vô số linh bảo hình dạng. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, bàn cổ, lúc này vung ra đã không phải là quyền, mà là thuần túy đại đạo. Một quyền này uy năng nhất định cực kỳ khủng bố. Bất quá, Hoàng Kim Tử cũng không có e ngại. Bây giờ hắn đã thiêu đốt bản nguyên khí tức, khủng bố khắp huyết thần mâu chi. Kia khắp huyết, rất rõ ràng cái này là địch nhân huyết. Đi qua vô tận tuế nguyệt, vẫn y như là chưa từng khô cạn tán đi. Bây giờ, theo cuồng bạo bản nguyên lực lượng thôi động, một sát na, cái này miệng thần mâu dâng lên vô tận huyết quang cùng sát lục khí tức, giống như là một cái vạn vật tịch diệt thế giới hàng thế. Bốn phía hỗn độn đều đi theo chập trùng, giống như thôi động người vô tận vũ trụ hướng về Tô Thanh trấn áp. Qua trong giây lát, đã cùng Tô Thanh lục đạo luân hồi quyền phát sinh va chạm. Ầm ầm, trong nháy mắt, thần mâu cùng nắm đấm tiếp xúc địa phương, tuôn ra núi lở thiên địa lật úp ba động, chấn động hỗn độn. Rõ ràng chỉ là một lần va chạm, lại là phát sinh vô số tiếng nổ. Hoàng Kim Tử cánh tay chấn động, hiển nhiên đối mặt Tô Thanh gần như đại đạo nhất kích, gặp không rõ tổn thương. Bất quá, Hoàng Kim Tử lại là không chỉ có không có phẫn nộ. Thần sắc lại là mang theo một điểm tiếu dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục